Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bởi vì nhân lực không đủ, sau khi tan tầm, cô lại lưu lại tăng ca. Bất quá cũng có thể mau tan tầm rồi. Hắn muốn đi đón cô, liền uyển chuyển cự tuyệt. Hôm nay chúng ta ăn một bữa cơm thì tốt rồi. Lần sau rảnh, anh sẽ rủ em ra ngoài. Hắn không phát hiện, chính mình vừa nói xong những lời này, Thư Cẩn Dư nụ cười chờ mong ở trên mặt, lập tức biến mất. Từ lúc ấy, cô không nói thêm một câu nào nữa. Sau khi rời nhà hàng, Đinh Hạo Luân lái xe đưa Thư Cẩn Dư về nhà. Đến rồi, em xuống xe đi, ngủ ngon. Thư Cẩn Dư yên lặng xuống xe, có chút ai oán liếc hắn một cái, sau đó ảm đạm xoay người trở về nhà trọ. Hành động của cô làm cho Đinh Hạo Luân cảm thấy có chút kỳ lạ. Lúc trước ở nhà hàng không phải cô vẫn tươi cười nói chuyện sao? Như thế nào bây giờ lại hết cao hứng rồi? Hắn nhìn đồng hồ, nếu không đi đón em gái thì sẽ muộn mất. Nhưng là bộ dáng của Thư Cẩn Dư thật sự làm cho hắn không yên lòng. Không đem sự tình hỏi rõ ràng, hắn như thế nào cũng không cách nào yên tâm đi làm chuyện của mình. Cẩn Dư. Hắn bước nhanh tới, bắt lấy cô đang tiến gần đến vào trong nhà, đem cô kéo ra. Cẩn Dư, em làm sao vậy? Anh đã làm chuyện gì chọc giận em sao? Hắn hỏi gọn gàng dứt khoát. Thư Cẩn Dư lắc đầu, hỏi cái gì cũng không trả lời. Vậy em rốt cuộc làm sao vậy? Đinh Hạo luôn lần đầu tiên có xúc động tưởng chừng muốn vò đầu bứt tóc. Nỗi lòng của phụ nữ quả nhiên khó có thể hiểu. Người xưa nói, nữ tâm hải để châm, dò tâm phụ nữ như là mỏ kim đáy biển. Thật sự là một chút cũng đúng. Em rốt cuộc vì chuyện gì mà không vui? Mau nói cho anh biết đi. Hắn nắm chặt cánh tay gầy gò của cô, hạ quyết tâm nếu cô không nói rõ ràng, hắn sẽ không thả người. Thư Cẩn Dư lại đau thương, nhìn hắn một cái, mới cúi đầu, dùng thanh âm không thể nghe thấy để hỏi. Anh cùng em kết giao là thật lòng sao? Đinh Hạo luôn ngẩn người, mới gầm nhẹ một tiếng. Anh đương nhiên là thật lòng. Em căn cứ vào cái gì mà cho là anh không thật lòng? Em cảm thấy anh đối với em không có cảm giác của tình yêu cuồng nhiệt. Em thấy đồng học, đồng sự, những người đang yêu đều có bạn trai cả ngày luôn chiếm lấy họ. Một ngày 24 giờ còn sợ thời gian không đủ. Chúng ta kết giao 2 năm rồi, mỗi lần hẹn hò đều ăn một bữa cơm, sau đó anh đưa em về nhà. Anh thậm chí không có hôn em. Em càng lúc càng hoài nghi, anh thật sự thích em sao? Lúc ban đầu kết giao, cô thật sự hài lòng với hình thức hẹn hò như vậy. Chỉ cần có thể ngẫu nhiên thấy hắn, cô cũng rất cao hứng rồi. Nhưng con người vốn rất khó thỏa mãn hiện thực. Thời gian kết giao càng lâu, cô càng cảm thấy tình yêu hắn dành cho mình là không đủ. Trừ bỏ ngẫu nhiên chạm mặt, ăn một bữa cơm, hắn sẽ không gọi điện cho cô lúc đi làm, sẽ không oán giận chính mình lúc nào cũng nhớ cô, thậm chí chưa từng hôn cô. Nếu hắn thật sự yêu cô, có thể nào biểu hiện lãnh đạm như thế? Anh đương nhiên là thích em. Đinh Hạo luôn không thể nói chính mình yêu cô, nhưng thích ở cùng cô là điều không cần hoài nghi. Em hoàn toàn không cảm nhận được. Anh rất bình tĩnh, hoàn toàn không giống như đang rơi vào lưới tình. Em nghĩ nếu anh không phải thật lòng, chỉ bằng chúng ta chia tay đi. Tuy rằng lúc đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng vẫn là không nên lãng phí thời thanh xuân. Em cho rằng chia tay đối với chúng ta hẳn là có vẻ rất tốt. Có cái gì tốt? Đinh Hạo luôn vừa sợ vừa giận, liền giống lên. Hắn không muốn cùng cô chia tay. Hắn đã luôn có thói quen có cô trong cuộc sống. Trải qua 2 năm ở chung, bọn họ có không ít ăn ý. Cùng cô ở cùng một chỗ, đặc biệt thoải mái, khoái trá. Chỉ cần cùng cô gặp mặt, có thể tạm quên đi những công việc phiền lòng ở công ty. Hơn nữa, sau khi có cô, sự chú ý của hắn đối với Thuần Thuần tựa hồ không còn mãnh liệt như trước. Vì thế, trong lúc đó, tình cảm của hắn và Thuần Thuần tăng lên không ít. Hắn không thể làm cho quan hệ vất vả lắm mới hồi phục được với Thuần Thuần, lại lần nữa tan vỡ và chuyển biến xấu. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể mất đi Cẩn Dư. Em cho rằng anh không đủ để ý đến em? Em oán giận anh chưa từng hôn em? Đinh Hạo luôn bình tĩnh đi từng bước một tới gần cô. Vậy rất đơn giản, anh hôn em là được rồi. Hắn giống như sợ cô đột nhiên biến mất, gắt gao chế trụ hai tay cô. Sau đó đột nhiên cúi đầu, dùng sức hôn lên đôi môi non mềm, trực tiếp cắn mút hai cánh hoa. Không cần, đau quá. Cô cực lực giãy giụa, đem hết toàn lực đẩy hắn ra. Anh như thế nào có thể như vậy? Cô lấy tay xoa nhẹ đôi môi bị cắn đau, bi phẫn hò hét nói. Em để ý, không phải anh có hôn em hay không, mà là tâm của anh đối với em. Chúng ta kết giao 2 năm, nhưng thời gian ở chung thì tính được bao nhiêu? Ngẫu nhiên cùng nhau ăn bữa cơm cũng không tính là kết giao. Nhiều nhất chỉ có thể xem như bạn tốt. Anh rốt cuộc xem em là bằng hữu hay bạn gái? Mời anh hiện tại nói rõ ràng. Đình Hạo luôn không có trả lời, một mạch nhìn cô, trầm mặc không nói. Thời gian từ từ trôi qua, Thư Cẩn Dư thất vọng nhắm mắt lại, ảm đạm, xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Đinh Hạo Luân bỗng nhiên bước một bước, xông lên phía trước, đem cô kéo vào trong lòng, sau đó lại cúi đầu, hôn trụ đôi môi cô. Chính là lần này, hắn không hề thô lỗ làm đau cô, mà dùng hết mọi nhu tình, an ủi đôi môi mềm mại, nhiệt tình nhưng không lỗ mãng, một lòng muốn tặng cho cô cảm thụ đẹp đẽ nhất. Anh sẽ không hôn bằng hữu bình thường như vậy, cho nên em đừng nói về rời khỏi anh nữa. Không cần nói như vậy. Hắn ôm chặt thân thể yếu ớt của cô, run rẩy yêu cầu. Vừa rồi, vào một khắc cô xoay người đi, trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn rất sợ cô cứ như vậy xoay người mà đi, vĩnh viễn không hề quay đầu lại. Hắn thật sự sợ, hắn không nghĩ sẽ mất đi cô. Thư Cẩn Dư bị hắn ôm vào trong ngực, ôm rất nhanh, cơ hồ không thể hô hấp. Bên tai cô chuyển đến tiếng trái tim hắn đập mạnh mẽ. Chóp mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người hắn. Một loại cảm giác hạnh phúc dần dần lan tỏa. Cô rốt cục cảm nhận được tình cảm hắn rồi. Cuối cùng người này đã bỏ đi chiếc áo khoác bình tĩnh để lộ ra tình cảm chân thật. Anh cần em. Em đừng rời bỏ anh nữa. Được không? Hắn chân thành khẩn cầu. Được. Thư Cẩn Dư lại bị hắn đả động phương tâm. Vì hắn, cô nguyện ý quên hết mọi chuyện từ trước, cùng hắn bắt đầu lại. Nhưng cô đâu biết, tình cảm lưu luyến nhưng chưa sót, cho dù một lần nữa tăng lên, vẫn chỉ là chưa sót. Sau nhiều lần trải qua đau thương, cô mới dần mình hiểu được đạo lý này. Từ sau ngày đó, Đình Hạo luôn xác thực cải biến rất nhiều. Hắn đối với cô càng thêm ôn nhu. Hơn nữa so với trước đây, hắn rút ra càng nhiều thời gian làm bạn cùng cô. Hiện tại, chưa bỏ ăn cơm, bọn họ còn có thể đi xem phim, giao du khắp nơi, có đôi khi chỉ là nắm tay tản bộ. Thư Cẩn Dư cũng cảm thấy mỹ mãn lắm rồi. So với trước kia chỉ có ăn cơm là hình thức hẹn hò, nay mới được chân chính tính là kết giao. Cẩn Dư, đồ uống của em. Đinh Hạo luôn bưng hai chén đồ uống đi đến bên cạnh cô, rồi ngồi xuống, đưa cho cô một ly nước có ga. Cảm ơn. Thư Cẩn Dư tiếp nhận đồ uống lạnh, ôn nhu cười với hắn. Hôm nay là ngày cuối tuần, cô nói muốn xem gấu cô la cùng chim cánh cụt. Đình Hạo luôn liền lái xe đưa cô đến sở thú Đài Bắc. Bọn họ mới từ khu của chim cánh cụt đi ra, nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài chênh lệch rất lớn, khiến nhiều người phải hét lên. Cho nên hắn lập tức đi mua đồ uống cho cô giải khát. Mát quá. Thư Cẩn Dư bướng bỉnh hút một ngụm coca lớn, sau đó thừa dịp môi vẫn còn lạnh, bất ngờ hôn lên đôi má ấm áp của hắn. Có đủ lạnh không? Cô cười hì hì hỏi. Không đủ. Con người đen của Đinh Hạo Luân bỗng dấy lên một ngọn lửa. Ánh mắt hắn dạng độ xét đỡ, tham lam, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng mê người của cô. Như vậy mới đủ. Hắn mở nắp đồ uống, dùng miệng cắn một viên đá, sau đó lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tai, buộc cô phải hé mở đôi môi, đem viên đá đưa vào trong miệng cô. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, sợ tới mức nhảy dựng lên, khiến hắn không ngừng cười ha ha. Trong khi đang chơi đùa vui vẻ, di động của Đinh Hạo Luân vang lên. Rốt cuộc là ai? Đinh Hạo Luân thống khổ rên rỉ một tiếng, lấy di động trong túi ra. Mẹ, chuyện gì? Cái gì? Xảy ra lúc nào? Hắn đột nhiên nâng cao âm lượng, biểu tình trên mặt có vẻ phi thường kinh hoàng, khiếp sợ. Thư Cẩn Dư không khỏi tò mò, ngừng đầu nhìn hắn nghe điện thoại. Vừa rồi, được, con lập tức trở về. Đinh Hạo Luân cất máy, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Hạo Luân, làm sao vậy? Thưa Cẩn Dư thấy mày nghiêm trọng, vẻ mặt lo lắng, vì thế quan tâm hỏi. Thuần Thuần xảy ra tai nạn giao thông, bị đưa đến bệnh viện, anh phải lập tức qua mới được. Thật sự, có nặng lắm không? Không nguy hiểm, bất quá, nó kinh hách quá lớn, anh muốn qua đó chăm sóc. Có cần em đi cùng không? Không cần, em cứ ở lại đi, chơi xong rồi thì bắt taxi về được không? Thần có lỗi. Hắn áy náy nói, không sao, em cũng không phải trẻ con, tự mình trở về không thành vấn đề. Anh đi trước nhé. Hắn nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh về phía cổng ra vườn bách thú. Hắn đi rồi, Thư Cẩn Dư cũng không còn hứng thú xem động vật nữa, chuẩn bị lặng một chút, cũng rất nhanh rời khỏi vườn bách thú. Ngày hôm sau, cô nghe nói Đinh Thuần Thuần đã về nhà tĩnh dưỡng, vì thế tan tầm đi mua hoa quả nhập khẩu từ Nhật Bản, đến Đinh gia thăm Đinh Thuần Thuần, thuận tiện chào hỏi luôn cha mẹ Đinh Hạo Luân. Kết giao cùng Đinh Hạo Luân đã 2 năm, Thư Cẩn Dư chưa bao giờ đến thăm hỏi Đinh gia, bởi vì Đinh Hạo Luân không đề cập đến. Cô cũng không phải không biết xấu hổ mà chủ động yêu cầu, cho nên người trong Đinh gia chỉ nghe kể về cô, chứ chưa từng gặp mặt. Này thấy cô đến thăm, thật sự vô cùng cao hứng. Hơn nữa Đinh Thuần Thuần lại hưng phấn không thôi. Chị Cẩn Dư, tốt quá, anh trai thật có phúc. Thuần Thuần hì hì cười nói, ngày anh trai có bạn gái, thời gian can thiệp vào chuyện của cô thật sự ít đi nhiều. Bởi vậy, cô coi Thư Cẩn Dư như cứu tinh mà đối đãi. Đúng vậy, con mắt của Hạo Luân rất chuẩn. Vợ chồng Đinh Thị không hề có định kiến về gia cảnh, thấy Cẩn Dư dịu dàng đoan trang, tướng mạo xinh đẹp, tự nhiên không ngừng gật đầu hài lòng, thẳng thắn khen ánh mắt con trai tốt, chọn được bạn gái tốt như vậy. Cảm ơn mọi người, cháu cũng không tốt đến như vậy đâu. Thư Cẩn Dư bối rối trước những lời khen của mọi người. Cô quay đầu nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Đinh Hạo Luân, liền hỏi, ơ, Hạo Luân không có nhà ạ? Vừa rồi nha đầu Thuần Thuần kia đột nhiên thèm ăn, nói muốn ăn mì ở Tây Môn, đúng lúc người hầu đều tan tầm hết, nên Hạo Luân liền lái xe đi mua. Thuần Thuần thật hạnh phúc, được Hạo Luân thương em như vậy. Thư Cẩn Dư hâm mộ nói, nếu cô cũng có một người anh trai yêu thương mình như vậy, nhất định cô sẽ chết vì sung sướng. Đúng vậy, anh ấy hiểu rõ em nhất, mà kệ là em muốn cái gì, anh ấy cũng đều nghĩ đủ mọi cách giúp em mua. Em muốn ăn gì có đó. Cho dù quý đến đâu, anh ấy cũng không bận tâm. Chỉ cần anh ấy đừng quá can thiệp vào tự do của em, thì nhất định sẽ là người anh trai hoàn hảo nhất. Đó là điều tự hào nhất của Đinh Thuần Thuần. Trong thiên hạ, sẽ không thể tìm thấy một người anh trai nào yêu thương cô như vậy nữa. Nói đúng đó, Đinh Mẫu sủng ái, về những sợi tóc quan của cô con gái, giữa chân mày nhíu lại, có chút ưu sầu, giống như đang lo ngại điều gì đó. Vẻ mặt ưu sầu của bà làm Thư Cẩn Dư cảm thấy có chút nghi hoặc. Anh trai yêu thương em gái, chẳng lẽ không được? Bất quá, cô cũng không hỏi rõ nguyên nhân, hơn nữa cũng không tiện hỏi. Cô cùng Đinh gia ba người nói chuyện, trong chốc lát nghe được ở phía ngoài sân có tiếng ô tô chuyển đến. Đinh Thuần Thuần nghe thấy, lập tức vui mừng hô, anh đã về. Quả nhiên một lát sau, thân ảnh của Đinh Hạo Luân liền xuất hiện ở phòng khách. Thuần Thuần, mì mua về rồi. Hắn vừa ngẩng đầu, thấy Thư Cẩn Dư ở phòng khách, ngay lập tức gương mặt tươi cười liền biến mất, thay bằng cứng ngắc và lạnh lùng. Tại sao em lại ở đây? Hắn lập tức giận tái mặt, không thích việc riêng của nhà mình bị người ngoài xâm nhập. Em nghe anh nói Thuần Thuần bị tai nạn giao thông, đang ở nhà tĩnh dưỡng, cho nên mua hoa quả đến thăm cô ấy. Thực xin lỗi, chưa nói với anh mà đã tự tiện tới. Thật sự là có lỗi. Thư Cẩn Dư mẫn cảm nên nhận thấy được hắn tựa hồ không cao hứng, vì thế vội vàng xin lỗi. Chính là tuy cô đã nói xin lỗi, nhưng cơn giận của Đinh Hạo Luân vẫn chưa tiêu tan. Thuần Thuần hôm nay vừa mới từ bệnh viện về nhà tĩnh dưỡng, lại bắt cô ấy ra ngoài tiếp khách. Không phải là có ý định hại cô ấy thương thế tăng thêm sao? Anh không bảo em đến thăm Thuần Thuần. Tình trạng trước mắt của cô ấy không thích hợp tiếp khách. Em như thế nào ngay cả đạo lý ấy cũng không hiểu. Em... Đinh Mẫu nghe con trai nói chuyện như vậy, vội vàng trách cứ nói. Hạo Luân, con như thế nào lại nói như vậy? Thật sự là rất không lễ phép rồi. Cẩn Dư cũng là có ý tốt với thăm Thuần Thuần nha. Chưa nói đến việc cô ấy là bạn gái của con, sớm nên mang Cẩn Dư trở về cho chúng ta gặp mặt. Chính là con mỗi lần đều nói người ta không rảnh. Hiện tại, Cẩn Dư tự mình đến đây, không phải tốt lắm sao? Đinh Thuần Thuần thấy Thư Cẩn Dư cúi đầu, vẻ mặt lộ ra biểu tình khổ sở, trong lòng cảm thấy cực kỳ áy náy, lại đau lòng, liền nổi giận hướng anh trai quát. Anh thật đáng ghét, người ta mỗi lần nói muốn gặp chị Cẩn Dư, anh đều ra sức khước từ, không mang theo chị ấy đến gặp em. Hiện tại chị ấy thật vất vả mới đến được đây, anh còn mắng chị ấy. Hơn nữa, người ta kỳ thật không nghiêm trọng như vậy, đều là anh quá lo lắng, không chém ra ngoài. Hiện tại lại còn nghi ngờ chị Cẩn Dư hại em bệnh tình nặng thêm, phá hư anh. Em sẽ không để ý tới nữa. Nghe thấy em gái nổi giận, Đinh Hạ luôn nhất thời trở nên khẩn trương. Thuần Thuần, em trăm ngàn lần đừng giận anh nha. Nếu sợ em giận, anh phải giải thích với chị Cẩn Dư. Thuần Thuần, nếu anh không xin lỗi, em thật sự sẽ không nói chuyện với anh. Đinh Thuần Thuần chiều cái miệng nhỏ nhắn, đầu xoay qua một bên, thể hiện sự việc rất nghiêm trọng. Anh... Đinh Hạo luôn lòng tự trọng cao, bắt hắn xin lỗi Thư Cẩn Dư trước mặt mọi người. Hắn thật sự rất khó làm được. Không sao đâu, mọi người đừng nên ép anh ấy. Thư Cẩn Dư không đành lòng thấy hắn khó xử, lập tức nói. Cháu biết Hạo luôn không cố ý như vậy, mọi người đừng trách anh ấy. Cháu thực sự cũng có lỗi, không lo lắng đến thương thế của Thuần Thuần vốn không thích hợp để tiếp khách, đã tự tiện chạy tới. Người không lễ phép là cháu, cháu mới phải xin lỗi. Thực xin lỗi, gây cho mọi người nhiều phức tạp. Cháu xin phép về trước. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười, vội vã cúi chào, rồi nhanh chóng xoay người, bước ra khỏi cửa Đinh gia. Đinh Mẫu thấy thế, lập tức tiếp nhận mì trong tay con trai, nói. Con còn đứng sờ sờ đó làm gì? Mau đưa Cẩn Dư về đi. Đã trễ thế này, một cô gái đi nhờ xe rất nguy hiểm. Đinh Hạo luôn lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, xoay người đuổi theo. Cẩn Dư, anh đưa em về. Thư Cẩn Dư tạm dừng một chút, nhưng là cũng không có quay đầu, lại tiếp tục bước nhanh về phía trước. Không cần, em đón taxi là được rồi. Con gái độc thân đi nhờ xe buổi tối rất nguy hiểm, để anh đưa em về. Hắn đuổi theo cô hô lên. Thật sự không cần, anh trở về chăm sóc Thuần Thuần đi. Cô vẫn như cũ, không quay đầu nói. Em rốt cuộc làm sao vậy? Em nói... Đinh Hạo luôn tức giận xông lên trước, dùng sức xoay thân thể của cô, vốn định mở miệng mắng to, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt cô, những lời chỉ trích sắp vò tới đầu lưỡi, thoáng chốc ngưng kết toàn bộ. Cô khóc, hai hàng nước mắt sáng trong như ngọc chảy dài trên mặt, đôi mắt đỏ bừng như đang chỉ trích sự tàn khốc của hắn. Cô cắn chặt hai cánh môi hồng, cố gắng chịu đựng không khóc ra tiếng. Đinh Hạo luôn đột nhiên cả kinh, theo bản năng vội buông tay. Lúc này, Thư Cẩn Dư rốt cuộc nhịn không được ủy khuất trong lòng, nghẹn ngào xoay hướng ra bên ngoài. Đinh Hạo luôn nhìn thân ảnh mảnh mai biến mất, tim đập mạnh và loạn nhịp, nắm chặt tay mình. Hắn khiến cô khóc. Nửa đêm tịch liêu, người trong Đinh gia sớm đi vào giấc ngủ, chỉ có Đinh Hạo luôn còn ngồi trong phòng khách, cầm ly rượu, một ngụm rồi một ngụm uống vào. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra vài giờ trước, hắn lại phiền não khó ngủ. Cẩn Dư khóc. Nói thật, hắn thực kinh ngạc, bởi vì cùng cô kết giao 2 năm, hắn chưa bao giờ thấy cô khóc. Trong ấn tượng của hắn, cô luôn mang theo nụ cười yếu ớt, cá tính rất tốt đến mức khó tin, cứ như không có chút tình cảm nào. Bất quá, hắn cũng biết cô không phải không có tình cảm, mà là bao dung hắn vô chừng mực. Đúng là bởi vì tính bao dung của cô, cho nên hắn lợi dụng điểm ấy, cho dù làm ra chuyện gì với cô cũng vĩnh viễn sẽ không nổi giận. Nhưng đêm nay, cô khóc là ngoài ý muốn của hắn. Hắn vẫn cho rằng chính mình sẽ không để ý đến những cô gái khác ngoài Thuần Thuần. Không nghĩ tới, nước mắt của Cẩn Dư lại làm hắn cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến cô cắn chặt môi, bộ dáng cô nén không dám khóc thành tiếng, hắn liền cảm thấy đau lòng bất an. Có lẽ hắn thật sự rất ích kỷ rồi. Hắn chỉ lo lắng đến tâm tình phức tạp của mình, không muốn cho cô cùng Thuần Thuần gặp mặt, cho nên không để ý cảm giác của cô. Trước mặt mọi người trách cứ cô, khó trách cô thương tâm mà rơi nước mắt. Đinh Hạo luôn buông chén rượu, đi đến phía trước cửa sổ, lấy tay vén bức màn, nhìn ánh trăng sáng cao trên trời. Nhớ rõ buổi tối đầu tiên hẹn cô gặp mặt cũng là đêm như vậy. Khi đó, nụ cười của cô đẹp và ngọt ngào quá. mà giờ phút này cô hẳn là ở nhà khóc. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy, vẻ mặt bi thương rơi lệ của cô tựa như những hình ảnh được soi qua kính lúp, không ngừng khuếch trương phóng đại ở trong lòng hắn. Từng giọt lệ của cô làm bỏng trái tim hắn. Cẩn Dư, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được nội tâm tra tấn, cầm chìa khóa đi ra ngoài. Hắn muốn gặp cô, hắn hiện tại phải nhìn thấy cô. Đình Hạo luôn một lòng muốn gặp Thư Cẩn Dư, nhưng lái xe đi tới chỗ cô ở, hắn vẫn đứng ở trước cửa nhà cô, không biết có nên đi vào hay không. Nên đi vào tìm cô sao? Đã trễ thế này, cô chắc đã đi ngủ rồi. Vậy thì trở về sao? Không, nghĩ đến khả năng cô ở trong mộng cũng mang theo nước mắt, hắn không đành lòng rời đi. Hắn không hy vọng cô nước mắt thẳng đến bình minh, cho nên vẫn là quyết định lập tức giải thích với cô, hy vọng cô có thể tha thứ cho hắn, đừng âm thầm rơi lệ nữa. Hắn hít một hơi, kiên định ấn chuông cửa. Tiếng leng keng của chuông cửa khiến Thư Cẩn Dư bừng tỉnh. Cô xoa xoa hai mắt sưng đỏ, đứng lên, mơ mơ màng màng đi ra ngoài mở cửa. Ai vậy? Cô tự người lên phía sau cửa, cất giọng hỏi. Con gái độc thân thuê nhà trọ, nhất định phải đặc biệt cẩn thận cửa nẻo. Hơn nữa hiện tại lại là nửa đêm, trừ phi nhận ra người quen, nếu không cô không thể tùy tiện mở cửa. Là anh, Hạo Luân. Hạo Luân? Đột nhiên nghe được thanh âm của Đinh Hạo Luân, Thư Cẩn Dư vừa giật mình vừa vui sướng, bởi vì hắn từ trước đến nay chỉ chờ dưới lầu, chưa từng đi lên. Bất quá nghĩ lại lúc nãy, hắn rất tức giận, nụ cười trên mặt cô lại tiêu tan. Chắc không phải là thương thế của em gái hắn tăng thêm, cho nên hắn mới có thể nửa đêm chạy tới tìm cô, hung hăng mắng một chút đó chứ. Tay đặt trên cửa, chần chờ không dám mở. Cẩn Dư, mở cửa được không? Đình Hạo luôn nghĩ đến việc cô không chịu mở cửa là vì còn giận, cho nên lại gõ cửa. Hơn nữa đè thấp giọng mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia cầu xin. Hắn khẩn cầu, quả nhiên hiệu quả. Thư Cẩn Dư tuy rằng sợ hãi, hắn tức giận, nhưng vẫn mở cửa. Cẩn Dư! Đình Hạo luôn vừa vào cửa, lập tức tiến lên đánh giá mặt Thư Cẩn Dư, hai mắt sưng đỏ, hiển nhiên đã từng khóc. Em khóc? Đinh Hạo luôn sợ nàng còn giận hắn, cho nên lo lắng hỏi. Cẩn Dư, em còn giận anh sao? Không, em không có giận. Tùy tiện chạy tới là em có thất lễ, em không có tư cách giận. Đúng là cô cảm thấy khổ sở vì thái độ lạnh băng của hắn lúc trước, nhưng cũng không giận hắn, bởi vì cô cho rằng mình đích thực cũng có lỗi. Cô không nên không hỏi qua hắn mà đã tự tiện đến Đinh gia. Đứa ngốc, em không sai. Em là bạn gái của anh, em đến nhà anh là bình thường, cần gì phải giải thích. Anh mới cần xin lỗi vì thái độ vô lễ của mình làm em như vậy. Không phải làm cho anh càng áy náy sao? Hắn ôm thân mình gầy gò của cô, kích động dán vào cổ cô thì thầm. Thực xin lỗi, Cẩn Dư, thật sự xin lỗi. Không cần nói như vậy, em thật sự cũng có sai. Hiện tại sự tình nếu đã qua, chúng ta cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, được không? Cô ôn nhu nói, cho dù lòng cô từng có một tia đau thương, nhưng hắn đã đến gặp cô rồi, cũng vì cô mà xoa dịu nỗi đau xót. Vết thương này đủ để khỏi hẳn rồi. Em thật khờ. Hắn nhịn không được đau lòng, hôn lên mí mắt cô. Cô nhắm mắt lại, ngửa đầu, mềm mại nghênh đón nụ hôn của hắn. Hắn rên rỉ một tiếng, đem môi chuyển qua làn môi ngọt ngào, bắt đầu nhẹ nhàng hút. Hạo Luân. Thư Cẩn Dư hé mở đôi môi, nhẹ nhàng đáp lại sự chiếm đoạt của hắn. Bàn tay to cũng vội vàng vuốt qua lại sau lưng cô. Hắn tình sinh ý động, dục vọng tuôn ra, làm hắn bức thiết muốn có được cô. Có thể chứ. Hắn hôn lên vành tai non mềm của cô ám chỉ, vội vàng ở bên tai cô nỉ non. Cẩn Dư, em nguyện ý đem chính mình cho anh sao? Cùng cô kết giao 2 năm, hắn tuy rằng từng ngẫu nhiên hôn cô, nhưng vẫn giữ lễ nghĩa, chưa bao giờ vượt qua lễ tiết. Nay hắn bị tình dục thúc giục, khẩn cấp muốn có được toàn bộ của cô. Đối mặt với nhu cầu của hắn, Thư Cẩn Dư có chút kinh hoàng, lại càng thêm ngượng ngùng. Cẩn Dư, hắn ngừng hôn môi, nhìn vào mắt cô. Hắn đang đợi, đợi chờ câu trả lời. Chỉ cần cô gật đầu một cái, hắn sẽ không chút do dự giữ lấy tất cả của cô. Hai mắt hắn như tỏa sáng, tựa hai ngọn lửa đang rực cháy, bộc lộ ra khát vọng muốn được thân thiết với cô. Thư Cẩn Dư e lệ không thôi, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn. Em nguyện ý. Cô nhắm mắt lại, tựa đầu mình vào trong lòng Đinh Hạo luôn. Cô nguyện ý không hề giữ lại chút gì, đem chính mình trao cho hắn, chỉ vì những yêu thương của hắn trong giờ phút này. Cho dù tương lai sẽ vì yêu mà tan xương nát thịt, cô cũng không oán, không hối hận. Cẩn Dư. Đinh Hạo Luân cầm nhẹ một tiếng, lại hôn lên môi cô, hơn nữa chặn ngang ôm lấy cô, bước tới phía chiếc giường đôi phòng. Hắn nhẹ nhàng chút đi quần áo của cả hai, dùng đôi môi hôn lên mỗi tấc da thịt của cô, dùng ngọn lửa kết tình đốt cháy thân thể lẫn trái tim cô, dẫn dắt cô cùng nhau tiến đến thiên đường tình ái rực rỡ. Cứ tưởng rằng sau khi có sự thân mật, quan hệ của bọn họ sẽ càng thêm ngọt ngào. Nhưng sự thật hoàn toàn không như vậy. Căn nguyên dẫn đến cãi nhau vẫn tồn tại như cũ, cho nên vấn đề thủy chung không có biện pháp giải quyết. Đinh Hạo Luân tuy rằng hoàn toàn có được thân thể lẫn trái tim của Thư Cẩn Dư, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi sự cố chấp với Thuần Thuần. Mỗi khi nghĩ đến tình cảm vô duyên của mình với Thuần Thuần, tâm tình của hắn sẽ trở nên hỗn loạn, phiền muộn, cảm xúc cực kỳ không ổn định, thậm chí thường không khống chế được mà phát giận. Tuy rằng tính tình của hắn bất định, nhưng hắn vẫn ỷ lại vào Thư Cẩn Dư. Mỗi khi hắn tâm tình cuồng loạn, chỉ cần nhìn thấy Thư Cẩn Dư dịu dàng mềm mại thì mọi cảm xúc phiền toái sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Bởi vậy, trừ bỏ công ty cùng ở nhà, hắn thường đến một nơi nữa, chính là chỗ ở của cô. Thư Cẩn Dư cứ như thế bao dung hắn tất thảy. Hắn vui, hắn giận, hắn buồn, hắn oán, cô đều nhận lấy tất, chỉ vì cô thật sự thương hắn. Nhưng cô đâu biết, tình yêu của cô, kết quả lại gây cho cô sự thương tổn lớn đến như vậy. Thời gian lặng lẽ trôi, thấm thoát đã một năm. Đinh Hạo Luân cùng Thư Cẩn Dư hẹn cùng đi ăn đồ ăn Thái Lan. Hạo Luân, tôm cho anh này. Thư Cẩn Dư biết hắn thích ăn tôm, múc riêng tôm he bỏ vào trong bát hắn. Sống trong tình yêu, Thư Cẩn Dư càng thêm xinh đẹp. Cô gầy hơn rất nhiều, nguyên bản khuôn mặt tròn như quả táo trước kia bởi vì gầy đi dần dần tiêu giảm thành gương mặt trái xoan, da thịt trắng hồng như ngọc. Ngay cả những người đi ngang qua cũng hận không thể sờ thử. Mà vòng eo của cô tinh tế tựa như dương liễu, gặp lại liền đứt đôi. Chỉ cần cô xuất hiện ở trước công chúng, nhất định sẽ có nhiều ánh mắt ái mộ đưa tới, tỉ như hiện tại. Nhóm nam sinh mấy bàn gần đó, ai cũng lộ ra biểu tình đang thưởng thức ngắm nhìn cô. Nhưng đối với Đinh Hạo Luân mà nói, hắn lại tình nguyện để cô không có gì thay đổi. Hắn không rõ cô vì cái gì mà thay đổi. Hiện tại cô hoàn toàn không có bóng dáng của Thuần Thuần. Ở trên người cô, hắn không thể tìm thấy được gương mặt tròn khó quên nữa. Phát hiện này làm cho hắn càng lúc càng sợ hãi. Gần đây ở cùng một chỗ với cô đã không thể khiến hắn trở nên bình tĩnh. Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, hắn liền cảm thấy phiền toái, tưởng chừng như muốn nổi cáu. Tính tình nóng giận lại lần nữa phát tác. Đinh Hạo Luân phát hiện cô chẳng những đem tôm cho hắn, gọi cơm cũng chỉ ăn một nửa rồi hạ đũa. Không khỏi mi lớn tiếng chất vấn. Vì sao không ăn nữa? Em no rồi. Đối với cơn giận không rõ ràng của hắn, cô có chút lúng túng. Gần đây hắn giống như thực dễ dàng phát giận. Em không phải ăn no rồi, mà là cố ý giảm béo. Em rốt cuộc như thế nào lại biến mình thành bộ dáng này? Rất giống dân chạy nạn, khó coi chết thì được. Hắn trách cứ nói, vì cô càng lúc càng không giống Thuần Thuần mà giận tím mặt. Em căn bản không mập, vì cái gì phải cố ý giảm béo? Em làm chính mình trở nên gầy như vậy, thật sự cảm thấy đẹp mặt sao? Theo anh thấy, như vậy quá khó coi. Vì cái gì mà phải nói như vậy? Mặt cô thoáng chốc trắng bệch, đôi môi run nhẹ. Em không phải cố ý giảm béo, mà là thật sự ăn không vào. Anh vì cái gì mà phải nói em quá đáng như vậy? Bởi vì anh không tin, em không cố ý giảm béo. Em thật sự không có nha. Cô trừ bỏ khuôn mặt có vẻ mượt mà ở ngoài, thân thể cùng tứ chi, căn bản không mập, cô giảm béo làm gì? Tóm lại, anh không thích bộ dạng hiện tại của em. Hàn tức giận buông chiếc đũa, hét. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net